Hoàn Khố Tử Đệ giá đáo con nhà giàu đến. Chương 87, chiến tranh. Góc truyện audio.com. Từ hoàng cung đến phủ tướng quân, dọc theo đường đi Tấn Dương trầm mặt không nói một lời, mà ngay cả lúc xuống xe Thẩm Uyển phía sau gọi nàng, nàng cũng mắt điếc tai ngơ trực tiếp trở về phòng. Thẩm Uyển biết rõ Tấn Dương đang rất giận, quần áo lụa là chưa từng như vậy với nàng. Thẩm Uyển đuối theo, trong lòng có chút khó chịu, khẽ cắn môi. Trở về phòng, Tấn Dương ngồi trên ghế, không khí có chút ngưng trọng, Thẩm Uyển đi đến bên cạnh Tấn Dương. Mang một ít ủy khuất kéo kéo ống tay áo Tấn Dương. Quần áo lụa là, ai ngờ Tấn Dương chẳng những không nguôi giận, nhìn Thẩm Uyển như vậy càng giận hơn, đứng dậy, giận dữ đi đến bên giường ngồi xuống. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương tránh nàng đi đến bên giường, trong lòng càng khó chịu. Mũi có chút mỏi nhừ, mắt không khỏi đỏ, cố nén nước mắt rơi xuống, đi đến bên giường. Gặp Tấn Dương lại muốn đi, liền vội vàng kéo tay áo Tấn Dương. Cũng không trông nom lúc này Tấn Dương đang tức giận kháng cự nàng, Thẩm Uyển ôm thật chặt Tấn Dương, vùi đầu vào cổ, mang theo giọng mũi nặng nề nói. Ta biết rõ, ngươi tức giận vì ta không thương lượng với ngươi trước đã đi cầu hoàng thượng. Thực xin lỗi, Tấn Dương cảm giác cổ áo ướt một mảnh, nhìn Thẩm Uyển trong ngực khóc đến đau lòng, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Ngươi có biết cái gì gọi là 800 dặm quân cấp? Không, tiếp qua 2 ngày, sẽ ngày đêm đi không ngừng nghỉ, ngựa gấp rút lên đường, thân ngươi vốn suy nhược cần gì lại làm khổ thân thể chính mình đây. Ta không sợ khổ, người trong ngực nhẹ giọng nói. Cả ngày đều cưỡi trên lưng ngựa cho dù ngươi không thoải mái cũng sẽ không dừng lại nghỉ ngơi. Ta không sợ mệt mỏi, không có sơn chân hải vị, chỉ có vài cái bánh bao lót dạ. Ta không sợ đói, ngươi sẽ không được tắm rửa. Ta không sợ bẩn, Tấn Dương thực tại không nghĩ được phải nói cái gì nữa. Nhưng, ngươi là nữ nhân, quần áo lụa là cũng là nữ nhân, ngươi không sợ ta sợ cái gì? Thẩm Uyển rốt cuộc làm cho Tấn Dương không nói nên lời. Ta chỉ sợ cùng ngươi tách ra, đó mới gọi là sống không bằng chết. Thẩm Uyển chậm rãi mở miệng nói, coi như là tách ra một khắc cũng làm cho tâm ta bất an, ngươi nói là ngốc cũng được, ta chỉ muốn thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh ngươi. Cho nên, quần áo lụa là, đừng giận ta có được hay không? Lúc này nàng còn có thể sinh khí gì nữa đây? Thẩm Uyển như vậy làm cho nàng cảm động cùng đau lòng, xít sao ôm Thẩm Uyển vào lòng. Vạn nhất ta không cưỡi được ngựa, ngươi tự mình thỉnh cầu hoàng thượng đáp ứng, đến lúc đó ngươi liền cưỡi cùng người khác, để người khác ôm eo, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Tấn Dương nhịn không được chọc chọc vào trán Thẩm Uyển, ngươi nếu không cưỡi được ngựa hoàng thượng cũng sẽ không gọi ngươi đi tặng quân trang. Thẩm Uyển nói, ngươi thông minh thế này, vậy cũng biết hoàng thượng vì sao bảo ta đi tặng quân trang đi. Tấn Dương nhìn Thẩm Uyển đang làm nũng trong lòng nàng, thật sự rất đáng yêu a, cũng bởi vì biết ý đồ của hoàng thượng ta mới càng muốn cùng ngươi đi. Thẩm Uyển hướng trên người Tấn Dương cọ cọ nước mắt, ngươi đừng quên ta hiện tại cũng là thành viên Tấn gia, cũng là con dâu Tấn gia. Tấn Dương bị hành động tiểu hài từ này của Thẩm Uyển làm cho giờ khóc giờ cười, nàng đem y phục của ta trở thành khăn gấm của nàng sao? Góc truyện audio.com. Mặc dù là ở trong nước nhưng Bắc Bộ quân doanh rất nguy hiểm, ta không hy vọng ta sẽ hối hận chuyện gì, chỉ có cùng ngươi đi, mới thật yên tâm, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Thẩm Uyển lúc nói lời này, ánh mắt kiên định, tay cùng tay Tấn Dương 10 ngón đan xen. Tấn Dương lúc này còn có thể nói cái gì, ngôn ngữ đơn thuần không thể biểu đạt hết nội tâm nàng, chỉ có dùng hành động chứng minh, một giây sau hôn lên đôi môi đỏ mộng mê người của Thẩm Uyển. 2 ngày sau, 4 gã thị vệ cưỡi thiên lý mã, một xe quân trang đã được chuẩn bị tốt phía sau, Tấn Dương cùng Thẩm Uyển cùng cưỡi một con ngựa. Trải qua 3 ngày đi xuyên suốt ngày đêm, ngựa không ngừng vó, rốt cục cũng chạy đến Bắc Bộ. Hoàn hảo mấy ngày này trời đầy mây cho nên người không đến mức dơ, chỉ là 6 người đầu tóc có chút mất trật tự, cho dù đã đi đến Bắc Bộ cũng không dám nghỉ ngơi nhiều, hướng trong thành tướng quân báo cáo một tí, phái một tên lính thông báo quân đội ngoài thành. Sau đó vung roi đi thẳng vào quân doanh Bắc Bộ. Lúc mặt trời lặn, máu đỏ một mảnh giữa rừng núi rậm rạp, trên tường thành một mảnh hỗn độn, vì phòng ngừa lang nha bộ lạc đánh lén, đá lăn hỏa tiễn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, từ ngoài cửa thành dọc theo bờ sông liếc nhìn lại là tướng dãy quân đóng rậm rạp chẳng chịt, trong chướng cột cờ lớn thêu chữ Tấn, chậm rãi từ phía xa đã nghe trong không khí tràn ngập vị máu tanh tàn mát hơi thở nguy hiểm. Càng đến gần, mùi máu tươi càng dày đặc, trên mặt đất còn có tay chân bị cụt cùng khôi giáp của tử sĩ, nơi này có lẽ không lâu đã xảy ra chiến tranh, ám hiệu nơi này có nhiều nguy hiểm. 6 người nhìn trên mặt thấy tay chân bị cụt của tử sĩ, tâm tình rất ngưng trọng, xưa nay chính chiến mấy người trở về. Chiến tranh chính là tàn khốc cùng bất đắc dĩ đi. Tấn Dương sợ cảnh tượng này sẽ khiến Thẩm Uyển sợ hãi, lấy tay che kín mắt Thẩm Uyển kéo nàng vào lòng. chỉ là Thẩm Uyển vẫn như xưa người được không khí nồng nặc tử khí làm cho người ta nhịn không được nôn mửa. Mới vừa xuống ngựa Thẩm Uyển cũng nhịn không được nữa, nôn ói ra, ba ngày lắc lư trên yên ngựa, nàng một câu than thở cũng không nói, yên lặng chịu đựng dạ dày phiên giang đào hải, liều mạng nhịn xuống, không để cho lộ trình bị trễ nãi, không thể làm bản thân nàng trở thành gánh nặng. Sau khi xuống ngựa cuối cùng Thẩm Uyển không nhịn được nôn ói, Tấn Dương vội vàng lo lắng vỗ vỗ lưng Thẩm Uyển, lấy trong ngực ra bình thuốc, đổ ra một viên cho Thẩm Uyển ăn vào, đây là trước khi đi Mặc Ngôn đưa cho nàng. Ăn vào sau Thẩm Uyển khí sắc đã tốt lên chút ít. Báo, khởi bẩm Tấn tướng quân, Hoàng thượng mệnh lệnh mang quân trang đã đến. Một binh lính tiến vào trướng tướng quân, đối diện Tấn Diệu chấp tay bẩm báo, nhanh như vậy đã tới rồi. Binh sĩ đã sớm đưa tin Tấn Dương mang quân trang đến cho Tấn Diệu biết, vốn tưởng rằng phải chờ đến ngày mai, lại không nghĩ nhanh như vậy, không khỏi vui mừng nhướng mày. Mau mời bọn họ tiến đến. Đại ca, Tấn Diệu sau khi vào trướng nhìn Tấn Diệu đã lâu không gặp gọi to. Trải qua mấy tháng đánh trận, lúc này Tấn Diệu một thân khôi giáp, khuôn mặt râu ria, khuôn mặt biến thành đen. Tấn Dương trải qua 3 ngày lên đường xuyên suốt cũng không khá hơn chút nào, đầu tóc rối bời không chịu nổi. Nhị để, Tấn Diệu nhìn thấy Tấn Dương có chút kích động suýt nữa đã lỡ miệng. Nhìn Thẩm Uyển bên cạnh có chút sững sờ lại nhìn Tấn Dương một chút. Gocchuyenaudio.com. Tấn Dương bất đắc dĩ cười cười, Tấn Diệu hiểu ý gì, vỗ vỗ bả vai Tấn Dương. Đồng thời nhìn về 4 thị vệ Thanh Long Huyền Vũ Bạch Hồ. Chu Thức gật đầu một cái, đại ca quân trang bên ngoài, ta biết rõ trong thành binh sĩ đã sớm đến đây đưa tin. Mấy ngày nay các ngươi cực khổ rồi, hiện tại cái gì cũng đừng nói, đi rửa mặt một tí, nghỉ ngơi một chút đi. Có ai không? Bên ngoài binh sĩ nghe chủ soái gọi lập tức tiến đến. Tướng quân, mau dẫn bọn họ đến trướng nghỉ ngơi. Vâng, đêm tối đen huyền ảo, trăng tàn như cái móc câu. Tấn Dương rửa mặt xong đã đổi lại y phục binh sĩ, y phục này mặc lên người Tấn Dương có chút lớn. Vốn là mấy ngày không ngủ, cần phải bồi dưỡng lại giấc ngủ, không biết có phải hay không hôm nay nhìn thấy tàn thi, có chút không ngủ được ra khỏi lều hít thở không khí. Lại trông thấy Tấn Diệu một mình đứng ở cột buồm, khôi giáp theo gió lạnh dương cao, làm cho Tấn Dương nhớ đến Tây Sở Bá Vương Hạng Võ. Nhìn Tấn Diệu có chút cô đơn, Tấn Dương nhịn không được đi đến vỗ vỗ bả vai Tấn Diệu. Đại ca, đã trễ thế này, còn chưa ngủ à, làm sao ngươi cũng chưa ngủ? Ta không ngủ được, Tấn Diệu không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía xa. Đại ca, hôm nay lúc ta đến, chứng kiến mặt đất có rất nhiều tay chân bị cụt của tử sĩ, có phải hay không trước đó không lâu lại đánh nhau? Ai, Tấn Diệu thở dài thật sâu một hơi, trấn thủ tại đây không lâu đã bị Lang Nha bộ lạc liên tục tấn công 3 lượt. Cái gì, liên tục 3 lượt bọn họ không muốn sống nữa? Tấn Dương kêu lên, nàng chỉ nghe nói Lang Nha bộ lạc dũng mãnh đoàn kết lại không nghĩ lại còn hùng hục khí chiến đấu. Đánh như vậy, chỉ sợ, sĩ khí nước ta hoàn toàn không có. Thẩm Uyển đã đi tới. Uyển Nhi, làm sao ngươi đi ra? Ngươi mấy ngày nay đều không có ngủ, mau tiến vào lều nghỉ ngơi. Tấn Dương lo lắng cho thân thể Thẩm Uyển. Thẩm Uyển lắc đầu, đã đến đây thì làm sao có thể ngủ? Đúng vậy, tiến công mấy lần như vậy mấy vạn đại quân của chúng ta, liền thật sự muốn tan rã. Tấn Diệu cười khổ, đại ca, đừng như vậy. Tấn Dương gặp Tấn Diệu như vậy trong lòng cũng không chịu nổi. Chúng ta không phải tới đưa quân trang sao, nhất định sẽ có chuyển biến tốt. Có lẽ sẽ có biện pháp, Thẩm Uyển mở miệng nói. Lang Nha bộ lạc dùng chiến thuật tiến công không cần mạng, giải thích rõ chủ soái của bọn họ là một người nóng tính táo bạo. Hơn nữa quân đội như vậy, dũng mãnh nhưng có thể suy kiệt, chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Đúng vậy, loại người này cần dùng phép khích tướng, bảo đảm thừa không nhẫn nhịn. Tấn Dương nói, đi chúng ta tiến vào lều nói. 3 người tại trong lều tụ cùng một chỗ thảo luận chuyện chiến thuật. Tác giả Phi Vũ có lời muốn nói, Tiết Xương cô nương muốn Phi Vũ truyền lời cho các vị. Hỏi rằng có người nào nhớ đến nàng không a o cách chương.